Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 187, mở thông đạo. Có thể nói, Thẩm Long đem nguyên là bước chân đều đổi đến hoàn toàn thay đổi. Bất quá bản chất là không đổi, dùng vẫn là cùng một cái ngôn ngữ, cuối cùng đều là tu mệnh. Thẩm Long giảng đạo xong, thiên đình thế giới vậy chân chính hoàn thành, thế giới này một thành, lập tức trở thành toàn bộ tân sinh hỗn độn bên trong lớn nhất, cũng là đặc thù nhất một cái thế giới. Bất quá hắn phải đối mặt áp lực, có thể nghĩ, phía ngoài những cái này lão tổ tông không nói trước, hiện tại còn tiếp xúc không đến, nhưng là bên trong bảy cái thế lực, từng cái nhìn xem Thẩm Long diện mục cổ quái, đây tuyệt đối là muốn nuốt sống Thẩm Long biểu lộ. Thẩm Long trong lòng sợ hãi, bất quá chỉ cần hắn không đi ra cái này thiên đình, người khác không có cách nào công kích, bởi vì hiện tại thiên đình đã nhận hỗn độn che chở. Thẩm Long nhìn xem đối diện bảy nhà, trong miệng phát ra thở dài bất đắc dĩ, thật có lỗi a. Bản tôn cũng là hồ đồ rồi, làm sao làm ra lần này trang cảnh. Bốn phía một mực kiên định đứng sau lưng Thẩm Long 12000 huynh đệ, cũng chính là bốn đại thánh địa các huynh đệ cũng là say. Bọn hắn nhìn xem Thẩm Long, chỉ có một chữ, bên trong, tiểu tử này phải xong đời, trở về còn không phải cho bốn cái lão tổ tông cho lột ra. Khó nói. Bất quá lão tổ tông sẽ không đem hắn giao ra a. Không có khả năng, chúng ta thông thiên hỗn độn dù sao cũng là một cái đại hỗn độn. Ngay cả người mình đều không gánh nổi. Bốn vị lão tổ tông tính tình đều không tốt, chọc giận bọn hắn, không tiếc một trận chiến. Đúng, không tiếc một trận chiến. Mấy người các ngươi não tàn, hiện tại vấn đề cũng còn không có giải quyết đâu. Ngươi xem một chút bên ngoài nhiều ít người, các ngươi muốn chết phải không? Ấy, không biết Hạo Thiên sẽ làm sao giải quyết. Ta cảm thấy chúng ta cần phải trước trốn vào thiên đình bên trong. Nơi này bảo hiểm, nếu bị dưới người hấp thủ vậy liền không xong. Đúng đúng đúng, đồng ý. Thẩm Long nhìn xem những huynh đệ này trở về, mang trên mặt dáng tươi cười. Những người này đều là cùng chung hoạn nạn, có thể bỏ đi sinh tử, lúc ấy Thẩm Long cục diện thế nhưng là so hiện tại hỏng bét. Bọn hắn vậy mà đều làm qua tới, quả nhiên là thánh địa truyền nhân, cái này tố chất chính là cao. Thẩm Long nhìn xem bọn gia hỏa này tiến đến, cũng không để ý tới người bên ngoài, dù sao bên này tín đồ đều bị hắn thu nhập thiên đình. Tất cả tấn thăng chúa tể, thậm chí tấn thăng đạo tôn đều lấy đi. Tại thiên đình nhậm chức, mà địa phương khác nghe đạo, tản tại vô tận hỗn độn bên trong, muốn tìm được căn bản không có khả năng. Chư vị huynh đệ đã tới, vậy liền tại cái này ở trong thiên đình lĩnh một cái chức vị. Làm quan đương đương, ta còn là câu nói kia. Cái này thiên đình là mọi người chúng ta thiên đình, luận công hành thưởng, tất cả mọi người có phần. Tốt. Nghe cái này Hạo Thiên ngươi nói tốt như vậy, ta vậy thử một chút cái này thiên đình mùi vị. Thẩm Long cười nói, phía trước các ngươi nếm thử không tới, bất quá các ngươi tu vi đều quá cao, phần lớn là chính nhị phẩm cùng từ nhất phẩm đại quan, cho nên các ngươi muốn thuộc hạ được bản thân đi phát triển, liền biết Hạo Thiên ngươi hại chúng ta. Đạo Vô Nhai cười ha ha, sau đó nhìn xem phía ngoài những người kia, cười khổ nói, những người kia làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ giống như bị ngăn cửa, mặc dù an toàn, nhưng là vậy ra không được a. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn, sau đó trên mặt vậy mang theo cười khổ, nói, không có cách, đàm phán chứ sao? Chấm chấm, Thẩm Long nói phong khinh vân đạm. Nhưng là mặc kệ là tân sinh hỗn độn thế giới bên trong, vẫn là bên ngoài đều là phong bạo liên tục, hỗn trướng. Cái này đồ danh con, tổ, người cùng đạo không nên cản ta, không nên cản ta, ta muốn bổ tiểu tử này, quá không ra gì, vậy mà đem chúng ta đại đạo sửa lại. Mạnh Mò lấy một thanh chiếu lấp lánh bảo kiếm, tuyên bố muốn xông lên đi. Tổ Cùng Đạo một người bắt lấy một bên, trong miệng kêu to, không nên vọng động a, không nên vọng động, đúng đúng đúng, xúc động là ma quỷ. Hóa, ngươi mau lại đây, chúng ta muốn ngăn không được. Hóa Chi Thánh Điện Tạo Hóa Đại Tôn lúc này chắp tay chào, đối với đối diện một đám người cười khổ nói, chư vị chê cười, ai, việc xấu trong nhà không ngoài dương a, mà chung quanh một đám quần chúng. Sắc mặt muốn nhiều táo bón liền có bao nhiêu táo bón. Từng cái da mặt rút rút, đều giữ tợn không ra dáng mà. Xin nhờ, các người diễn kịch có thể hay không đầu nhập một điểm. Cho dù là muốn an ủi chúng ta thụ thương tâm linh, cũng muốn đầu nhập một điểm tình cảm a. Ngươi xem một chút các ngươi từng cái biểu lộ, bi phẫn cùng kinh hỉ chẳng lẽ chính là kém một đường. Bất quá mọi người mặc dù không quen nhìn, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ sẽ không làm phản ứng. Nhưng là trong lòng khẳng định đều hận chết Thẩm Long, cũng không phải là có thù riêng. Thẩm Long tiềm lực quá mạnh, bọn hắn bị kinh hãi, nhìn tới, chúng ta nhất định phải làm ra một ít phòng ngự biện pháp. Tứ đại lão tổ tông âm thầm lập mưu, mà cái khác bảy nhà lão tổ tông mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bọn hắn vậy kế hoạch diệt sát Thẩm Long. Nếu như có rảnh rỗi, bọn hắn không ngại chính mình tự mình xuất thủ. Bất quá về sau chính là kiêng kỵ. Đối với tứ đại lão tổ tông kiêng kỵ, bởi vì thông thiên hỗn độn so sánh với cái khác mấy cái hỗn độn đều tương đối tuổi trẻ. Nhưng là cái này hỗn độn thế giới lại có được bốn cái lão tổ tông. Nếu như vẻn vẹn chỉ có một cái, như vậy bọn hắn bảy nhà liên thủ khẳng định có thể diệt sát. Nhưng là hiện tại, cái này bốn cái lão tổ tông đều là không giống bình thường tồn tại. Tổ mệnh nói, tạo hóa đại tôn tồn tại cấp bậc này cũng là tồn tại thực lực mạnh yếu phân chia. Nhớ tới tổ điên cuồng, mệnh sắc bén, đạo khó chơi, còn có tạo hóa quỷ dị, bọn hắn cũng có chút sợ hãi. Cái này hỗn độn là tám nhà cộng đồng tất cả, nhưng là muốn thôn phệ cái này hỗn độn vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài. Đây là một cái quá trình khá dài, nhất thời tiến bộ thôi, ai cười đến cuối cùng cũng chưa biết. Lúc này thần tộc hừ lạnh một tiếng, nhìn phía dưới hỗn độn phiến bùn, nói, các ngươi nhìn xem, hắn bất quá là tiểu thông minh, đã sớm một chút thôi. Hiện tại tất cả mọi người đã bắt đầu. Đúng, sau này nơi này mọc lên như nấm xuất hiện đế tôn, đạo tôn, thậm chí chúa tể, lần này bất quá là sớm một điểm thôi. Không có gì ghê gớm lắm, thật không có gì ghê gớm lắm, lừa mình dối người thôi. Ánh mắt của bọn hắn không mù, hơi xem xét liền có thể nhìn ra được, tu luyện bọn hắn đại đạo, có thể trực tiếp đổi tu Thẩm Long đại đạo, không có một chút điểm ràng buộc. Nói cách khác, trong mắt bọn hắn bồi dưỡng hai cái người tu hành, trong đó một nửa liền muốn đi vào Thẩm Long ở trong thiên đình. Bởi vì cái gì? Thiên đình là chính thống, hiện tại hỗn độn bên trong, tu hành thiên đình công pháp người tu hành tu vi cao nhất, số lượng nhiều nhất, cũng bị hỗn độn thế giới thừa nhận, mượn gà đẻ trứng, yên tâm, nhất thời đắc ý thôi. Thế lực cường đại trong lòng đều là nghĩ như vậy, đặc biệt là thần tộc, đợi đến bọn hắn có thể mở một cái thông đạo, đến lúc đó cùng mình thế giới khí vận tương liên, bọn hắn chính là mạnh nhất. Tứ đại lão tổ tông nghe bọn hắn ngoài miệng nói xong, trong mắt lấp lóe trào phúng, liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng bắt đầu chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.